Lăng Thiên Mộng Huyễn, chương 121, chương 121, Đồng Mỗ Cần Y, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Thu Thủy hừ nhẹ một tiếng, quay người chém ra một trường, một cổ trưởng kình mạnh mẽ trực kích mà ra, lập tức hai cổ trưởng lực tấn công. Lý Thu Thủy mượn lực phản chấn lập tức rời khỏi hơn 10 trượng. Mà Lâm Dật Hiên ở bên cạnh, có thể tinh tường cảm nhận được trưởng kình mãnh liệt kia. Không nghĩ tới hai người vẻn vẹn cách không phát ra trưởng kình liền lợi hại như thế rồi. Mơ tưởng chạy thoát, Thiên Sơn Đồng Mỗ khẽ quát một tiếng. Sau đó hướng về Lý Thu Thủy đột nhiên vung tay lên. Liền chứng kiến mấy miếng băng phiến hơi mỏng kích xạ đến Lý Thu Thủy. Lý Thu Thủy cảm thấy băng phiến kia bắn tới đây, vậy mà trực tiếp cầm lấy Lâm Dật Hiên ngăn cản băng phiến kia. Chứng kiến Lý Thu Thủy vậy mà lấy mình làm bia đỡ đạn, trong nội tâm Lâm Dật Hiên không khỏi giận dữ. Người này thật đúng là tàn nhẫn. Thiên Sơn Đồng Mỗ phát ra rõ ràng là sinh tử phù. Uy lực sinh tử phù hắn là ngưỡng mộ đã lâu. Cái loại tư vị muốn sống không được, muốn chết không xong này, hắn cũng không muốn thử. Vector hoạt động lập tức phát động. Mấy miếng băng phiến bắn về phía Lâm Dật Hiên kia ở vị trí phía trước Lâm Dật Hiên 1 mét lập tức bể tan tành. Hóa thành băng tinh thật nhỏ. Sau đó biến mất không thấy. Nguyên lai sinh tử phù kia không cách nào thừa nhận lực lượng bắn ngược trở về. Trực tiếp bị cổ lực lượng một trước một sau ép nát. Thiên Sơn Đồng Mỗ nhìn đến tình huống này, không khỏi nhẹ nhàng ồ lên một tiếng. Tựa hồ có chút kinh ngạc sinh tử phù của nàng vậy mà mất đi hiệu lực. Muốn nói Lý Thu Thủy có thể ngăn cản sinh tử phù này, nàng cũng không kỳ lạ quý hiếm. Nhưng mà niên kỷ Lâm Dật Hiên nhỏ như vậy, vậy mà cũng có thể đỡ được. Cái này thật có thể làm cho Thiên Sơn Đồng Mỗ hiếu kỳ. Tiền bối, xin ngươi thả ta ra. Lâm Dật Hiên lần nữa đối với Lý Thu Thủy nói ra. Lần này Lý Thu Thủy lấy mình làm bia đỡ đạn, làm cho Lâm Dật Hiên hết sức căm tức. Nếu như không phải mình thật sự có tài mà nói, hiện tại chỉ sợ phải nếm đến mùi vị sống không bằng chết kia. Đợi thoát khỏi sư tỷ của ta, ta tự nhiên sẽ thả ngươi. Lý Thu Thủy hiển nhiên là không muốn thả Lâm Dật Hiên. Cái kia tiền bối, ta chỉ có thể đắc tội. Lâm Dật Hiên lạnh giọng nói một tiếng. Sau đó trực tiếp phất tay chộp tới cổ tay Lý Thu Thủy. Lý Thu Thủy đối với Lâm Dật Hiên nói cũng không có để ý, nàng có thể nhìn ra. Tu vi nội lực của Lâm Dật Hiên không cao. Trên giang hồ cũng không quá là tiêu chuẩn nhị lưu mà thôi. Nhưng mà sau khi tay của Lâm Dật Hiên lấy tốc độ cực nhanh bắt được cổ tay của nàng, nàng mới phát hiện mình sai rồi. Sai không hợp thói thường. Lâm Dật Hiên nắm chặt này. Lực đạo ít nhất cũng có mấy trăm cân. Tuy nội lực của Lý Thu Thủy siêu cường, nhưng mà thân thể vẫn là phạm trù người bình thường. Cảm giác được không đúng, nàng lập tức thúc đẩy chân khí lao qua cổ tay, muốn chấn khai tay của Lâm Dật Hiên. Lâm Dật Hiên hừ lạnh một tiếng. Trong lòng của hắn căm tức Lý Thu Thủy lấy hắn làm bia đỡ đạn, cho nên một chảo này cũng không có lưu tình. Lực lượng khổng lồ nếu như bắt được mà nói, có thể trực tiếp bẻ gãy cổ tay Lý Thu Thủy. Đương nhiên Lâm Dật Hiên cũng không có muốn bẻ gãy cổ tay của Lý Thu Thủy. Hắn chỉ muốn cho Lý Thu Thủy buông tay mà thôi. Chân khí của Lý Thu Thủy mãnh liệt lao đến. Lâm Dật Hiên trực tiếp đã phát động ra vector hoạt động. Trong nháy mắt chân khí vừa tuôn qua có một nửa lực lượng trực tiếp đánh quay về. Bất quá chân này khí thật là quỷ dị. Tuy đánh quay về, nhưng không cách nào toàn diện ngừng kích thích, mà là có một nửa trực tiếp kích về trong cơ thể Lý Thu Thủy. Một nửa khác thì trực tiếp đánh về phía Lâm Dật Hiên. Trong nháy mắt thân thể của Lý Thu Thủy cùng Lâm Dật Hiên hầu như đồng thời chấn động. Mà Lý Thu Thủy càng là hừ nhẹ một tiếng. Nàng như thế nào cũng không nghĩ tới chân khí nàng đánh ra vậy mà phản kích trở về. Dưới sự ứng phó không kịp, lại bị nội lực phản kích kia đả thương. Lâm Dật Hiên cũng cảm thấy nội phủ một hồi chấn động. Không nghĩ tới chân khí này vậy mà có thể theo cổ tay trực kích nội phủ. Nếu như không phải hắn bắn ngược một nửa mà nói, chỉ sợ lần này khiến cho hắn bị thương. Bất quá nhân cơ hội này, Lâm Dật Hiên lập tức tránh thoát Lý Thu Thủy kiềm chế. Phong thần thối phát động, lập tức liền cách xa Lý Thu Thủy 10 trượng. Lý Thu Thủy thấy Lâm Dật Hiên tránh thoát mình, cảm thấy quính lên, liền muốn đuổi theo. Bất quá sau khi thấy Thiên Sơn Đồng Mộ theo đuổi không bỏ, nàng chỉ có thể buông tha cho. Dùng võ công của nàng mà nói, so với Thiên Sơn Đồng Mộ vẫn là yếu hơn một ít. Hơn nữa, vừa rồi chân khí Lâm Dật Hiên phản kích, làm cho Lý Thu Thủy chịu hơi chút nội thương. Tuy không nghiêm trọng lắm, nhưng mà điểm tổn thương ấy đầy đủ ở trong cao thủ tầm đó tranh đấu. Quyết định thành bại rồi. Sư tỷ, tiểu tình nhân của ngươi ta cho ngươi. Sư muội sẽ không chơi với ngươi nữa. Lý Thu Thủy khẽ cười một tiếng, lập tức phát huy khinh công đến mức tận cùng. Cả người lập tức đi xa. Mà Thiên Sơn Đồng Mỗ tựa hồ cũng không có ý định truy Lý Thu Thủy. Ngược lại trực tiếp đuổi tới phương hướng Lâm Dật Hiên. Lâm Dật Hiên quay đầu lại chứng kiến Thiên Sơn Đồng Mỗ hướng mình đuổi theo. Không khỏi âm thầm kêu khổ. Hôm nay hắn làm sao lại dính vào hai người kia rồi hả? Chẳng lẽ là bởi vì mình gần đây quá mức thuận lợi, cho nên không gian thí luyện muốn cho mình một chút độ khó. Tiểu tử, ngươi dừng lại cho ta. Nếu không đừng trách ta không khách khí. Tuy lời của Thiên Sơn Đồng Mỗ non nớt, lại mang theo một tia uy nghiêm không cho cự tuyệt. Lâm Dật Hiên nhìn Thiên Sơn Đồng Mỗ càng ngày càng gần, trong nội tâm không khỏi nhẹ nhàng mà thở dài một hơi. Dùng tốc độ của hắn, bị Thiên Sơn Đồng Mỗ đuổi theo là chuyện sớm hay muộn. Xem ra cần nghĩ biện pháp khác rồi. Không biết tiền bối vì cái gì truy tại hạ. Lâm Dật Hiên trực tiếp quay đầu lại hỏi. Lý Thu Thủy tìm đến hắn trị liệu tổn thương, cái này hắn còn có thể nghĩ đến. Nhưng mà Thiên Sơn Đồng Mỗ tới làm cái gì? Chẳng lẽ nàng muốn cho mình đi giúp nàng chữa di chứng của Bát Hoang Lục Hợp Duy Ngã Độc Tôn kia sao? Nếu vậy thì Thiên Sơn Đồng Mỗ kia quá để mắt hắn rồi. Tuy chức nghiệp thần y của hắn lợi hại, nhưng mà còn không có đạt tới cảnh giới không gì làm không được này. Tới tìm ngươi, tự nhiên là tìm ngươi chữa bệnh. Bằng không tìm tiểu tử ngươi làm cái gì? Thiên Sơn Đồng Mỗ lạnh lùng hừ một tiếng. Lần này nếu không phải nàng thật sự thúc thủ vô sách, cũng sẽ không đến tìm tiểu tử mới ngoi đầu lên trong giang hồ này. Cũng không biết thanh danh của hắn là thật hay là thổi ra nữa. Thiên Sơn Đồng Mỗ cũng là đến cầu y. Lâm Dật Hiên nghe đến cái này về sau liền ngừng lại. Kỳ thật hắn vốn là không có trốn thoát. Vừa rồi muốn chạy trốn chẳng qua là không muốn cuốn vào tranh đấu giữa Thiên Sơn Đồng Mỗ cùng Lý Thu Thủy. Hiện tại Lý Thu Thủy đã đi, mà Thiên Sơn Đồng Mỗ lại đồng dạng là đến cầu y, hắn tự nhiên không có đạo lý cự tuyệt. Hơn nữa, vừa rồi Thiên Sơn Đồng Mỗ đến làm cho hắn mất đi cơ hội học tập võ công thượng thừa. Hiện tại vừa vặn từ Thiên Sơn Đồng Mỗ tìm về, phải biết rõ Thiên Sơn Đồng Mỗ là lợi hại đồng dạng. Không biết tiền bối cầu y cho người nào? Là bệnh gì? Lâm Dật Hiên chứng kiến Thiên Sơn Đồng Mỗ đã đến trước mắt, không khỏi nhẹ nhàng hỏi. Nói thật, đối với một bộ dáng nữ hài đáng yêu như vậy, Lâm Dật Hiên cảm giác mình gọi tiền bối có chút ít không được tự nhiên. Mà thời điểm nghĩ đến nữ hài đáng yêu trước mắt này dĩ nhiên hơn 90 tuổi, trong nội tâm Lâm Dật Hiên càng không được tự nhiên. Bất quá Lâm Dật Hiên đồng thời cũng âm thầm bội phục. Hiện tại Thiên Sơn Đồng Mỗ này, có tính là trẻ mãi không già hay không? Sự tình người khác tha thiết ước mơ, cô ta lại làm được. Cách chương.